Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, chương 2514, trái đất thiên đạo. Một năm kia, chiến thần doanh huynh đệ, người trước ngã xuống người sau tiến lên, vì bảo vệ thành phố mà chết trận, ta mang ngài đi xem. Hoàn Nhan Lưu Nhi sắc mặt đau buồn. Đi tới khách sạn Long Môn thần thánh nhất địa phương, người bình thường không vào được. Tiến vào một cái yên tĩnh bên trong căn phòng, đặt hơn 700 cái lệnh bài, rậm rạp chằng chịt cung phụng ở trên bàn. Chiến thần doanh chiến thần, Lâm Động Thiên Chi linh vị, chiến thần doanh chiến thần, Ngự Cánh Rừng linh vị, chiến thần doanh phó doanh trưởng, Hạ Lệnh Vân Chi linh vị. Ở giữa nhất linh vị để cho Hạ Vũ con người co giúp một cái. Trực tiếp nhìn về phía Hoàn Nhan Lưu Nhi, hắn trầm giọng nói, Hạ phó doanh trưởng chính là tổ tiên, chính là ngài Hạ gia thôn gia gia con trai trưởng đời sau. Hạ Vũ cả người chấn động một cái, biết lão gia tử đời sau, không nghĩ tới xảy ra ưu tú như vậy người. Hơn 700 cái linh vị, hơn 700 vị chiến thần đã chết coi giữ nhân tộc cuối cùng một chút phòng tuyến, để cho mọi người được thở dốc nghỉ ngơi lấy sức. Hạ Vũ dài hô một hơi, bình tĩnh nói, ta muốn xây lại chiến thần học viện. Hoàn Nhan Lưu Nhi cúi đầu. Hạ Vũ nhẹ giọng nói, thả ra tin tức, khách sạn Long Môn xây lại chiến thần học viện, chiến thần doanh vậy sẽ xây lại. Tự tin thiên phú hơn người có thể tới thử một lần. Hoàn Nhan rượu mà biết sự việc. Tiếp theo liền xem hắn làm thế nào. Chiến thần doanh xây lại, ắt phải sẽ ở trên thế giới này đưa tới sóng to gió lớn. Năm đó chiến thần doanh, vì loài người tất cả nhân viên chết trận, không có người nào sống tạm, còn có đặc biệt nhỏ hành động tổ. Lần này để cho người đến sau có nơi dừng lại. Hoàn Nhan Lưu Nhi trực tiếp khách sạn Long Môn tất cả chi nhánh lớn trưởng quỹ. Nói ra Hạ gia thôn người đến, muốn xây lại chiến thần doanh. Khách sạn Long Môn nhanh chóng vận chuyển, đem tin tức để lộ ra ngoài. Càng nói ra địa chỉ ngay tại chiến thần doanh cũ địa điểm. Các nơi hưởng ứng không cùng, bởi vì chiến thần doanh đã biến mất gần 100 năm. Hơn nữa người người đều biết năm đó chiến thần đảo đã yên lặng trong biển khơi mênh mông, mà nay làm sao có thể ở cũ địa điểm trên xây lại à? Phải biết đây chính là vùng biển à? Nhưng mà, khách sạn Long Môn rất nhanh dán ra tấm ảnh. Chiến thần đảo hết thảy lần nữa bại lộ trên đời người trước mắt. Vô số thiếu niên ổ lưu trữ dục dịch, khát vọng trở thành một người chiến thần. Năm đó chiến thần học viện người đi ra ngoài, trên căn bản cũng có thể trở thành chiến thần, mà nay thế giới chiến thần, so với ban đầu chiến thần muốn càng bị mọi người tôn kính. Hạ Vũ trở lại chiến thần đảo, trấn giữ ở chỗ này, đem rất nhiều thứ sửa sang lại một tí, phát hiện chiến thần học viện rất nhiều thứ, cũng không có làm tổn hại, năm đó tàng thư các đến nay vẫn còn ở, bên trong cổ tịch có cấm chế bảo vệ. Đến nay còn hoàn hảo giữ, chính là một cái bảo tàng, rất nhiều thứ đều tràn đầy nhớ lại. Hạ Vũ nhất niệm mà động, trong tay xuất hiện hàng loạt vật liệu, luyện chế ra từng chuôi vũ khí, phù văn tô điểm trên đó đều là tiên khí, lấy Hạ Vũ tu vi hoàn toàn có thể luyện chế thiên khí, nhưng mà vấn đề tài liệu nhất định là một cái không bước qua khảm. Trái đất vật liệu có thể luyện chế ra tiên khí, đã được ích lợi Hạ Vũ kinh khủng tu vi và đạo biết rõ. Đồng thời Hạ Vũ trên người thiên đan, nhưng mà có nhiều, thiên đan hóa là thú nhỏ, tràn đầy linh tính, ở toàn bộ chiến thần bên trong đảo chạy nhanh, một ngày thời gian mang đến hàng loạt sức sống, bất quá thiên đan mùi, dẫn được vô số đại dương yêu thú điên cuồng vọt tới. Là điên cuồng, thiên đan cám dỗ, đủ làm vô số yêu thú là điên cuồng. Bản năng nói cho bọn họ, nuốt có thể nhảy một cái có thực lực kinh khủng. Hạ Vũ Đồ, bọn họ dám chấm mút thử một chút, tuyệt đối một con đường chết. Chỉ gặp chu vi vạn dặm vùng biển, ở Hạ Vũ trong nhất niệm, tất cả yêu thú bất luận mạnh yếu, toàn bộ ngay tức thì cắt chi hóa là phấn vụn, trở thành màu đỏ như máu đại dương, mùi máu tanh ngất trời. Bên ngoài bề ngoài, nhưng mà tràn đầy vệ tinh, giam khống toàn cầu hết thảy. Bên này động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới có chút thế lực chú ý. Mà nay thời đại tiến hóa lớn đã gần trăm năm, thế lực khắp nơi lần nữa xào bài. Thật ra thì tất cả thành phố đều là mình quản lý. Có một cái chiến thần tạo thành thế lực, ý vì bảo vệ nhân tộc cuối cùng một phiến thiên đường. Một khối gặp nạn bát phương tiếp viện, hiện ở động tĩnh bên này, để cho một phần chia cảm thấy sợ hãi sâu đậm, đồng thời cái hải vực này hoàn toàn rơi vào yên tĩnh như chết. Màu đỏ như máu đại dương, lại có thể không có bất kỳ vật còn sống. Hạ Vũ cường thế ra tay, rước lấy thiên đạo bất mãn, trái đất thiên đạo hóa thành một cái bạch y thiếu niên. Mặt mũi lãnh khốc vô tình, xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt, hắn lạnh lùng nói, Trọng Đồng, ngươi làm có hơi quá, ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Hạ Vũ căn bản không nói cái gọi là thiên đạo coi vào đâu. Chỉ cần Hạ Vũ muốn làm, có thể thanh y xóa đi hết vị này thiếu niên, để cho trái đất thiên đạo lần nữa tạo ra mới ý chí. Bạch y thiếu niên mặt lạnh, trong nhất niệm biến mất không gặp. Hiển nhiên rõ ràng hắn và Hạ Vũ so sánh, tự thân chính là con kiến hôi. Nó có thể nắm giữ trái đất sinh mạng vận mệnh, nhưng mà đối với Hạ Vũ mà nói, hắn căn bản không thể làm gì. Chiến thần doanh xây lại, dẫn đầu dẫn tới liền là trái đất cường giả, cũng chính là cái gọi là chiến thần, vượt qua 7 chiếc hình tam giác máy bay chiến đấu, đều là tốc độ siêu âm chiến tích. Tốc cực nhanh, trái đất mặc dù trải qua tai họa lớn khó khăn, nhưng mà năm đó khoa học kỹ thuật căn cơ đều còn ở. Cho nên chế tạo ra máy bay chiến đấu không hề mệt khó khăn. 7 cái máy bay chiến đấu tất cả có chủ nhân, chậm rãi đáp xuống chiến thần học viện địa phương, đi ra từng vị người mặc giáp đỏ nam tử, màu đỏ hình rồng ký hiệu, có 4 móng, còn có 1 móng. 7 người xuất hiện, đồng loạt nhìn về phía cách đó không xa Hạ Vũ, hơi giật mình, không nghĩ tới đây mặt còn có người. Người cầm đầu, vị kia cấp S chiến thần, ôn hòa nói, huynh đệ, ngươi là khách sạn Long Môn người sao? Dĩ nhiên, chiến thần học viện xây lại, các ngươi 7 cái cũng không tệ lắm, liền lưu lại làm lão sư đi. Hạ Vũ dửng dưng nói đến. Kết quả có thể tưởng tượng được, bên cạnh một vị cấp A chiến thần cười to, huynh đệ, ngươi cái này đùa giỡn có chút lớn à, chúng ta ở chỗ này thành tựu lão sư, có phải là hơi nhiều phải không tài nhỏ dùng à? Ha ha, chiến thần doanh ở vào trong hải vực, lúc cần khắc đề phòng yêu thú tấn công, đây cũng không phải là trò chơi, một vị cấp B chiến thần nói. 7 người nói chuyện bên trong, tràn đầy nhạo báng vẻ. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, không nói gì, vị kia cấp S chiến thần tìm đông, liếc về gặp một đầu màu trắng hồ ly nhỏ, cả người mau nhung nhung, thấu phát từng tia mùi thơm, tựa hồ là đan dược mùi vị, bọn họ ngửi được sau đó, thân thể máu sao động, lại có đột phá dấu hiệu. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Hắn kinh thanh nói, đây là cái gì? Kỳ quái, trên mình tràn đầy đan dược mùi. Vị kia cấp A chiến thần hắc mẫn, một bước bước ra muốn phải bắt được màu trắng hồ ly nhỏ. Kết quả nhào hụt, màu trắng hồ ly nhỏ hóa thành một cái bóng trắng, đi tới Hạ Vũ dưới chân, thông linh vậy ngước đầu chít chít chít chít kêu, tựa như ở tố cáo. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, để cho hắn nhảy vào lòng bàn tay, liếc về hướng tìm đông các người. Không phải chiến thần đảo người. thiện động nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, giết không tha. Lời nói vừa ra, bảy người không khỏi nheo mắt. Hắc Mẫn cau mày hừ lạnh, huynh đệ, cái này đùa giỡn có thể có chút quá đáng. Quá đáng sao? Hạ Vũ trong nháy mắt, chung quanh hư không trực tiếp bị giam cầm, tựa như thời gian đều ngưng trôi qua. Bảy người ánh mắt kinh hãi, tùy ý nội tâm tức giận vùng vẫy, nhưng phát hiện thân thể râu ria không nhúc nhích, tựa như thân thể và sống chết đều bị người trước mắt này toàn bộ tước đoạt. Hạ Vũ buông xuống màu trắng hồ ly nhỏ, để cho chính hắn chạy đi. Cân nhắc một tí, ta mới vừa nói vấn đề. Hạ Vũ liếc về hướng bọn họ, bảy sắc mặt người tái mét khôi phục tự do, miệng to thở hổn hển, liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều tràn đầy sợ hãi. Tầm động gầm nhẹ, trốn, trốn. Hạ Vũ cười, mấy người này thật sự là ý nghĩ hảo huyền. Bọn họ muốn trốn đi nơi nào? Đừng nói trái đất, nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ, muốn giết bọn họ, hoàn toàn ở Hạ Vũ trong nhất niệm sự việc, trở thành tiên đạo chí tôn, đã có phá hủy vũ trụ thực lực. Cái này cũng giải thích, năm đó Hạ Vũ vì sao thấy như vậy nhiều phế vũ trụ. Bởi vì ở Hạ Vũ trong mắt, hiện tại cái gọi là tiên đế, còn kiến hôi ngươi. Bảy người mới vừa xoay người, liền thấy bọn họ máy bay chiến đấu, ngay tức thì chôn vùi thành tro. Đương nhiên là Hạ Vũ làm. Bọn họ ánh mắt khiếp sợ, nghiêng đầu nhìn về phía mây thưa gió nhẹ Hạ Vũ, ý thức được thực lực của người này, sợ rằng vượt qua bọn họ nhận biết. Hắc Mẫn nuốt nước miếng một cái, gầm nhẹ nói, ngươi là ai? Chiến thần học viện 799 giới số 7 học viên. Hạ Vũ, Hạ Vũ dửng dưng vừa nói, tầm động ánh mắt đờ đẫn. Những người khác cứ việc chưa từng nghe qua Hạ Vũ truyền kỳ, nhưng mà chỉ riêng hắn là 799 giới học viên, cũng đã chứng minh trước mắt cái này thiếu niên, đó là bọn họ huynh đệ, rõ ràng là một cái vạn năm lão yêu quái à. Hắn làm sao có thể sống lâu như vậy? Trừ phi đã thành tiên. Cái suy đoán này dọa tâm động chính bọn họ giật mình. Cảm giác không tưởng tượng nổi. Hắc Mẫn thấy khu vực trung tâm một cái pho tượng, sợ hãi nói, ngươi chính là hắn. Ai? Tâm động theo ánh mắt nhìn, chính là chiến thần doanh Hạ Vũ pho tượng. Mặc dù bộ mặt mơ hồ, nhưng mà cùng người này có 7 phần tương tự. Phía dưới giới thiệu, càng làm cho bọn họ sợ ngây người. Vị này 10.000 năm trước lão quái vật, nhưng mà cái đó yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện mấy đời tài năng xuất chúng. Bất bại thăng hoa, làm vô số cùng đời mà cảm thấy tuyệt vọng. Một đường quật khởi, đã từng là mặt pháp thời đại trái đất. Lần nữa tìm được con đường tu luyện vân. Vân sự tích. Để cho Hắc Mẫn các người toàn bộ đều ánh mắt đờ đẫn. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, không nói gì, cho đủ những người này cân nhắc thời gian. Nếu như còn không thức thời, xóa bỏ vậy không việc gì. Tầm động sắc mặt tái mét nói, Nguyệt nghe tiền bối sai khiến. Chúng ta, Nguyệt nghe tiền bối sai khiến. Hắc Mẫn các người mở miệng. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nói, vậy thì tốt, các ngươi 7 người liền lưu lại chủ trì người mới khảo hạch sự việc đi. Yên tâm, ngôi học viện này xây lại, ta tự nhiên lưu lại trọng bảo. Các ngươi mới vừa nhìn thấy thú nhỏ, chính là so tiên đan còn lợi hại hơn thiên đan biến thành. Uống một viên, có thể để cho các ngươi đột phá tu vi hết mấy tầng thứ. Cái gì? Tầm động bọn họ đều sợ ngây người. Bất quá xa xa lại tới 2 cái máy bay chiến đấu. Là Lão Quan và Đồng Huyền Lô. Bọn họ lại có thể đến. Lão Quan sau khi xuống tới thấy là Hạ Vũ, không khỏi tôn kính nói. Ân nung, Lão tìm, các ngươi cũng đều ở à? Đồng Huyền Lô hơi lấy làm kinh hãi. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Lão Quan, ngươi vậy ở lại đây đi. Chiến thần học viện mới lập, cần một số người quản lý, cần tuân ân công phân phó.